Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 4 của bộ truyện Bỏ Nghề của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Đông Nghi nghe vậy chỉ nhún vai một cái, sau đấy đứng dậy đưa hai tay lên đầu mình. Đàn em theo cô cũng vậy. Đám người của tên Bách vào khi đấy cũng không dám chống chế mà buông vũ khí xuống rồi đầu hàng. Lúc này một đồng chí bước lại gần phía tên Bách, rút thẻ ngành ra rồi nói: "Tôi là Thượng tá Lê Trọng Bình, đội trưởng đội điều tra hình sự tỉnh. Nhận được tin báo ở đây tổ chức giao dịch mua bán trái phép, nên yêu cầu mọi người theo chúng tôi về trụ sở để làm việc." Tên Bách khi đấy cũng sợ xanh mặt: "Đội trưởng à, ai báo tin vớ vẩn vậy? Chúng tôi ở đây có giao dịch gì đâu." Nghe thế, đội trưởng Bình nhìn xuống hai chiếc vali tiền rồi nói: "Hai vali này cũng sẽ được đưa về để điều tra. Nếu không phải là tiền phi pháp, chúng tôi sẽ trả lại." Nói rồi, đội trưởng Bình cũng nhìn về phía lính dưới của mình mà tiếp lời: "Mau đưa đi." Sau đấy, lần lượt từng tên đàn em của hắn bị còng tay đưa đi trong cái ánh mắt lo sợ và còn quá bất ngờ của tên Bách. Lúc này, đội trưởng cũng đi lại phía cô, anh ta lấy chiếc còng. Đông Nghi cũng chủ động đưa tay của mình ra, thanh âm từ miệng phát ra đủ âm lượng để người đối diện nghe thấy. Tầng 3, đến cuối hành lang rẽ trái, căn phòng thứ 2, mật mã cửa 37646, đường sau một bức tranh đồng hồ, mã két 118891, tất cả sổ sách, chứng từ giao dịch đều nằm ở đấy. K25 nhạn báo cáo hết. Đội trưởng không biết có nghe được gì không, nhưng nét mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì. Hành động còng tay cô lại, sau đó hướng đến một cấp dưới của mình nói: "Đưa đi." Đồng Nghi sau đó cũng quay trở người ra ngoài. Ở trong căn nhà vang lên vọng nói của vị đội trưởng: "Những người ở lại, theo tôi lục soát toàn bộ căn nhà." Khóe miệng của cô ấy khi ấy cong lên ý cười. Phải, khoảng thời gian ở trong căn nhà của hắn, cô đã lén lút điều tra và vô tình phát hiện được những vụ làm ăn phi pháp của hắn. Vốn dĩ chuyện này sẽ đợi khi cô trở về báo cáo sau, nhưng tình huống khẩn cấp xem như cô mượn để giải quyết công chuyện luôn. Mục đích ban đầu là muốn thỏa thuận, nếu như hắn đồng ý thì mọi chuyện êm xuôi, còn không thì đành phải dùng chiêu này để đổi lấy người một cách không phải giết ai. Khi đấy ở bệnh viện, trong phòng của Huy, anh lúc này cũng ngồi chờ tin báo từ phía cô. Cánh cửa khi đó mở ra, một đàn em của anh đi vào nói: "Anh, chị Nhi nói cần anh giúp đỡ." Nghe vậy, Huy khẽ nhíu mày: "Cô ấy bị sao?" "Đang ở trụ sở công an tỉnh, nói anh đến để đưa chị ấy về." "Công an tỉnh?" "21 giờ, trụ sở công an tỉnh D." Đông Nghi ngồi trên chiếc ghế chờ, bên cạnh là đám đàn em đang đỡ lấy Cường. Toàn thân cậu ta đầy những vết thương đang rỉ máu. Lúc đấy từ ngoài bước vào người đàn ông vẻ tuấn mỹ, gương mặt không góc chết, toàn thân bận vét tây đen sang trọng bước vào bên trong. Anh đi lại phía bàn làm việc nơi có đồng chí công an đang ngồi đấy mà nói: "Tôi đến đón người." Nghe vậy, đồng chí ấy liền nhìn lên: "Anh Huy, anh đến đón ai?" Huy lúc này hướng mắt về phía cô. Đồng chí ấy liền hiểu ý mà nói: "Thì ra là người quen của anh à? Bên đội lấy lời khai rồi, họ đều không có liên quan đến những vụ phi pháp của tên Bách. Số tiền thu được ở nhà hắn là của họ thì cũng sẽ trả lại." "Cảm ơn cậu." Nói rồi, Huy đi lại phía của Đông Nghi. Anh đứng trước mặt cô, gương mặt cưng chiều mà nói: "Tôi đến đón em về." Đông Nghi nghe vậy lại khẽ hướng mặt nhìn lên anh mà mỉm cười: "Người của anh, em đã đưa được cậu ấy về rồi." Huy lúc đấy mới nhìn sang phía Cường, thấy cả người cậu ta chỗ nào cũng dính máu mà thở dài một tiếng rồi nói với mấy đứa em: "Mau đưa cậu ta tới bệnh viện đi." "Vâng." Nghe vậy, bọn họ liền đỡ Cường đứng lên. Lúc đó cậu ta mới nhìn đến anh mà khó nhọc nói: "Anh Huy, em..." "Được rồi, cứ dưỡng thương đi. Khi nào khỏe lại tôi mới xử tội cậu. Mau đưa đi đi. Sau câu đó, đàn em của Huy cũng đưa cậu ta đi thẳng ra ngoài. Anh lúc này cũng nhìn sang cô mà đưa bàn tay ra. Về thôi. Đông Nghi nhìn xuống tay anh rồi cũng đưa tay mình ra nắm lấy. Bọn họ sau đó chở ra chiếc xe của Huy ngồi vào rồi lái xe đi thẳng. Thấy hướng xe trở về nhà, cô lại lên tiếng. Anh không về bệnh viện sao? Đồ đã chuyển về rồi, ngày mai lên làm thủ tục xuất viện là được. Nhưng vết thương của anh đang còn mới mà, nên ở lại theo dõi chứ. Bác sĩ nói là không sao rồi, mỗi ngày chỉ cần rửa vết thương, thay băng. Việc đấy em làm cho tôi là được rồi. Anh là sợ em rảnh quá nên kiếm thêm việc cho em sao? Vậy em có chịu không? Đồng Nghi nghe thế lại làm ra vẻ bất mãn. Được rồi. Chiếc xe chạy thẳng về nhà của Huy. Cô theo anh bước vào trong rồi quay sang hỏi. Hôm nay chưa thay băng có phải không? Anh ngồi xuống ghế cởi áo ra đi để em lấy đồ. Nói rồi cô đi sâu vào trong nhà mà đến tủ thuốc. Huy lúc này cũng lại phía ghế ngồi xuống. Anh cởi áo của mình ném sang một bên. Vết khâu còn mới nên vẫn có cảm giác đau rát, khiến Huy khẽ nhíu mày. Đông Nghi lúc này cầm theo một hộp cứu thương đi lại, ngồi xuống bên cạnh. Cô cúi đầu xuống, tháo lớp băng đã ướt đẫm ra rồi lấy cồn sát trùng. Còn đau không? Huy nghe nhưng lại không để tâm vào câu đấy mà lại nói. Tôi nghe mấy đứa nói, kế hoạch hôm nay là em vạch ra. Cô nghe vậy cũng gật đầu. Thực ra nếu hắn chịu thỏa hiệp thì cũng sẽ không sao. Em làm sao mà biết được những giao dịch phi pháp của hắn chứ? Hôm ở đó, em mục đích là tìm kiếm thông tin của anh, xem có phải là hắn đang giữ anh không, thì vô tình nhìn thấy một số giấy tờ, sổ sách. Huy nghe vậy, lại nhìn xuống cô, đôi hàng mi cong vút thi thoảng chớp nhẹ, bờ môi đỏ mọng khẽ thổi nhẹ lên vết thương. Sự dịu dàng khiến tâm tình của anh càng trở nên phức tạp. Ánh mắt người đàn ông này chỉ trong thoáng chốc, dấy lên một tia nghi ngờ. Em có người quen ở đội điều tra sao? Nếu không họ sẽ không dễ dàng tin lời một cô gái từ tỉnh khác đến, lại còn sẵn sàng điều động quân đến vây bắt bất chợt như vậy. Câu hỏi ấy khiến Đông Nhi khựng lại. Cô cứ nghĩ Huy đã nới lỏng phòng bị với cô rồi, nhưng không ngờ người đàn ông này vẫn vô cùng thận trọng. Từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy mà anh cũng để ý, xem ra lần này cô lại sơ suất một bước rồi. Đông Nhi vẫn khá bình tĩnh mà ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô sau đấy khẽ cười rồi đáp lại. Tất nhiên là họ sẽ không dễ tin em rồi, thế nên em đã lấy danh nghĩa của anh để báo tin đấy. Huy nghe vậy khẽ nhíu mày. Của tôi? Cô gật đầu một cái, sau đó lấy trong túi của mình ra là thẻ căn cước của anh rồi nói. Xin lỗi vì đã tự ý lấy nó, anh không giận chứ? Huy nhìn xuống chiếc thẻ căn cước trong tay cô một hồi, tâm tư càng trở nên rối rắm. Anh tự nghĩ liệu có phải là anh quá đa nghi hay không, nhưng mà Huy luôn có cảm giác ở cô có một bí mật nào đấy được cất giấu rất kỹ. Anh không rõ, chỉ là anh thấy cô nhiều lúc rất khó để nắm bắt được, nhưng có lẽ chính điều đấy lại khiến Huy bị thu hút. Anh cầm lấy tay cô, sau đấy kéo cô vào lòng mà ôm lấy. Ánh mắt người đàn ông ấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã liền trở nên dịu dàng. Không giận, chỉ là tôi cảm thấy đã kéo em quá sâu vào những chuyện này rồi, sợ là không còn quay đầu được nữa. Cô nghe vậy lại đẩy anh ra mà hỏi. Sao thế? Anh có chuyện gì sao? Em không thắc mắc tại sao xung quanh tôi lại có nhiều kẻ thù như vậy sao? Cũng dễ hiểu mà, thương trường cũng như chiến trường cũng phải có cạnh tranh chứ. Vậy em nghĩ những người đó muốn cạnh tranh gì với tôi? Thì... Nói đến đấy cô chợt khựng lại, có vẻ suy nghĩ một hồi rồi nói. Cũng đúng, cả tên Quang và tên Bách, hai người bọn họ đều là dân xã hội, đâu có kinh doanh gì đâu nhỉ? Có kinh doanh, nhưng mà hoạt động ở một thế giới ngầm. Nghe vậy, ánh mắt cô liền có một chút biến động nhỏ, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Thế giới ngầm? Vậy tại sao lại liên quan tới anh chứ? Huy nhìn cô một hồi khá lâu, sau đó lại thở dài một cái. Anh đưa tay lên tháo chiếc dây buộc tóc của cô, mà tóc dài sau đấy cũng được buông xõa xuống. Rồi em cũng sẽ biết thôi. Hôm nay mệt rồi, hãy lên nghỉ sớm đi. Lần sau đừng buộc tóc lên nữa. Tôi thích em để như vậy. Đồng Nghi thấy anh vẫn còn có một chút đề phòng mình, cũng không tiện gặng hỏi thêm. Cô lại nhìn xuống vết thương của anh mà nói. Đếm rửa vết thương rồi băng lại. Dứt lời, cô cầm miếng bông thấm chút cồn rồi lại cúi xuống rửa vết thương cho anh, sau đấy lại tỉ mỉ băng lại. Được rồi đấy, anh cũng lên phòng nghỉ sớm đi, cử động nhiều sẽ lâu lành lắm. Vừa nói, cô vừa thu dọn đồ đạc, sau đấy cũng đứng dậy rời đi. Mà Huy ngồi đấy nhìn theo cái dáng người mảnh mai đấy, tâm tình trở nên phức tạp. Sau chuyện ngày hôm nay xảy ra, việc cô báo tin đến đội hình sự tỉnh khiến tên Bách bị bắt chắc chắn sẽ khiến phe phái của hắn bắt đầu chú ý tới cô. Giờ đây, cô chỉ sợ chúng nó sẽ trả thù, giữ cô lại, đồng nghĩa với việc kéo cô sâu vào những vụ vi mật, nguy hiểm mà không có gì đảm bảo. Huy dựa lưng vào thành ghế rồi thở dài một tiếng. Vết thương ở dưới bụng khẽ nhói lên một cơn đau làm anh nhăn mặt. Tôi phải làm gì với em đây? Tối đấy, ở trong phòng của anh, Đông Nghi chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng. Tay cô cầm theo một cốc nước đi lại phía giường. Anh không nhớ giờ uống thuốc sao? Vừa nói, cô vừa đưa thuốc và nước cho anh. Huy nhận lấy nó mà đáp lại. Tối giờ tôi chỉ đợi tin em, không nhớ gì khác. Nói rồi, anh cũng đưa thuốc lên miệng và uống, sau đấy để cốc nước xuống chiếc kệ bên cạnh giường. Đông Nghi thấy vậy, đi lại định cầm lấy nó thì Huy lại giữ lại. Em nghỉ đi, còn làm gì nữa? Em cầm nó xuống rồi về phòng. Về phòng? Ai nói em về phòng? Ngủ ở đây luôn đi. Nói rồi, anh liền túm tay cô kéo xuống giường, sau đấy thuận tay tắt luôn chiếc đèn ngủ. Căn phòng trở nên tối đen. Anh lui người nằm vào bên trong, rồi vòng tay ôm eo của cô, kéo nằm xuống bên cạnh mình mà nói. Sau này, ở cùng phòng với tôi. Đồng Nghi nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa. Cô khẽ cựa mình xúc vào lòng của anh, sau đó cũng nhắm mắt lại. Cái mùi hương thoang thoảng của mùi sữa tắm và dầu gội quyện lại với nhau, phảng phất qua chiếc mũi của Huy, khiến Huy cảm thấy dễ chịu. Da thịt của cô vừa tắm xong lại mang theo một hơi mát dịu, chạm vào cảm thấy mịn màng như da em bé vậy. Hơi thở đều đặn vang lên bên tai, phả vào cổ của anh như thiêu đốt yết hầu. Huy nhắm mắt lại, cố ép mình đi ngủ, nhưng bụng dưới lại nhen nhóm, muốn bùng lên. Huy mở mắt ra, nhìn sang cô, qua cái ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ hắt vào. Chiếc váy ngủ hai giây cổ trễ xuống, khoe rõ hai ngọn đồi đầy đặn. Mà cô tuyệt nhiên cũng không mặc áo trong. Vài giây ngắn ngủi, hạ thân liền rục rịch, toàn thân anh bùng lên ngọn lửa thiêu đốt, yết hầu chạy một đường tuyệt đẹp. Huy khẽ lên tiếng. Đông Nghi. Cô nghe vậy lại mở mắt, khẽ ngước mặt nhìn lên anh, chờ đợi anh nói gì. Huy thấy vậy lại hỏi. Vẫn chưa ngủ sao? Chẳng phải là đang ngủ thì anh gọi sao? Vậy là em tỉnh. Cô nghe vậy không hiểu ý, khẽ nhíu mày hỏi. Huy, rốt cuộc anh muốn nói gì? Anh nhìn cô, nhưng mà tầm mắt không thể né tránh được bầu ngực đang phập phồng theo hơi thở kia. Dục vọng cũng nhen nhóm trỗi dậy. Không muốn nói gì, nhưng tôi có việc muốn làm. Việc muốn làm? Sau đấy, bàn tay anh đã từ bên dưới len vào bên trong váy của cô. Mà Đông Nghi thấy vậy thì liền sửng sốt, giữ tay anh lại. Huy, anh đang bị thương đấy. Vết thương nhỏ như vậy không ảnh hưởng. Nói rồi, anh liền xoay người đè lên thân của cô. Nhưng ngay sau đó cả gương mặt nhăn nhó vì cử động quá gấp, khiến vết thương động mạnh mà đau thắt lại. Huy lại ngã nằm xuống bên cạnh. Chết tiệt, sao mà tự nhiên đau thế? Đồng Nghi thấy vậy liền chồm người lên nhìn vết thương của anh. Không sao chứ? Huy thấy thế lại dùng tay nhấn cô nằm xuống giường. Anh một lần nữa xoay người muốn đặt cô ở dưới thân, nhưng tuyệt nhiên vết thương bị động lại đau đến xé rách ra vậy. Gương mặt Huy nhăn nhó nhưng anh vẫn cố gồng lên. Đồng Nghi thấy thế bật cười, sau đấy chống tay lên ngực của anh, đẩy mạnh một cái khiến Huy nằm xuống bên cạnh. Vết thương tiếp tục bị tác động. Em làm gì thế? Tôi đang bị thương đấy. Cô nghe vậy chừng mắt nhìn anh. Cũng biết là đang bị thương sao? Thế thì ngoan ngoãn nằm ngủ đi. Em nói rồi, sức của anh bây giờ không đánh lại nổi em đâu. Nói rồi cô cũng nằm xuống bên cạnh anh, nhắm mắt lại. Huy lúc này lên tiếng. Vậy em giúp tôi đi. Nghe vậy Đông Nghi liền mở to mắt. So với việc để anh ăn sạch sành sanh thì việc giúp anh nó còn kinh hoàng hơn. Lần trước cô đã thử tưởng như tay cô muốn rụng luôn rồi. Đông Nghi ngồi bật dậy nhìn sang anh rồi vội nói. Em nghĩ mình nên về phòng ngủ thì hơn. Nói xong là không kịp để cho anh kịp đáp lại, cô đã vội bước xuống giường chạy đi. Huy nằm đấy còn chưa kịp hiểu gì thì cô đã biến mất hẳn. Anh bật cười một cái, đặt tay lên trán của mình. Đêm nay đành phải cực chút rồi. Sau đó Huy khẽ nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ nhưng lại chằn chọc xoay bên này, cửa bên kia. Mỗi lần như vậy vết thương lại nhói lên, cơn đau một hồi cũng đè nén được dục vọng xuống, rồi cứ thế quên đi mà đi vào giấc ngủ. 10 ngày sau đó, anh và cô đến bệnh viện để khám lại vết thương của anh và cắt chỉ. Cơ địa anh cũng thuộc dạng lành tính nên vết thương phục hồi rất tốt. Hơn nữa ở nhà được cô chăm sóc và xử lý vết thương thường xuyên cho anh. Đặc biệt góp phần cho sự phục hồi này là mỗi lần tối đến ăn cơm xong, Đông Nghi liền khóa mình trong phòng, tuyệt nhiên không cho anh bước vào. Và thành ra 10 ngày qua Huy chỉ ăn chay, một miếng thịt tươi mà chỉ được ngửi chứ không được ăn. Sau khi thăm khám xong, Huy nói cô ra xe đợi, anh ghé phòng bệnh của Cường thăm cậu ta. Đẩy cửa bước vào trong, âm thanh khiến Cường quay ra nhìn. Anh Huy, sức khỏe thế nào rồi? Sắp phục hồi rồi ạ, bác sĩ nói mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Huy nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, sau đấy như suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng. Thời gian này, cậu tạm thời nghỉ việc đi, muốn đi đâu thư giãn cũng được, tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ cho cậu. Câu nói ấy khiến Cường khó hiểu. Anh Huy, anh nói vậy là sao? Có bị thương đến não không mà không hiểu ý của tôi? Anh Huy, chuyện năm đó em cũng là bất đắc dĩ thôi, em không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Lúc đó anh bị thương, vốn là định đổi quần áo với anh để mà đánh lạc hướng chúng nó, nhưng em lại lo anh bị thương, nếu đụng với chúng nó sẽ không chống cự được. Lúc đấy chạy đi gặp một cậu con trai, em chỉ nghĩ đổi với cậu ta rồi quay lại giúp anh, nhưng mà không ngờ chúng nó lại nổ súng. Cậu làm gì cũng không ngờ và không nghĩ sao? Anh, là em sai. Chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, tôi không muốn truy cứu nữa. Nhưng chuyện cậu dám tự ý để Đông Nghi tiếp cận hắn, đưa cô ấy vào nguy hiểm như vậy, tôi đến giờ vẫn không cho qua được. Anh, em cũng đã khuyên cô ấy rồi, hơn nữa lúc đấy cũng là cách duy nhất. Đến giờ cô vẫn còn không nhận lỗi sao? Anh, được rồi, làm theo lời tôi nói đi, thời gian đấy hãy tự kiểm điểm lại mình. Nói rồi Huy cũng quay người đi, nhưng được vài bước thì Cường lên tiếng. Anh, nếu em nghỉ vậy thì sắp tới phi vụ ở bên Ma Cao. Huy nghe vậy cũng trả lời. Cậu không cần lo, khi đấy tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng. Anh tin cô ta sao? Ít ra vẫn tin tưởng hơn cậu lúc này. Sau câu đó Huy cũng đi thẳng ra ngoài, mà cậu ta ngồi đấy gương mặt rũ xuống. Có lẽ Cường thật sự cần thời gian để suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Huy lái xe đưa cô đến khách sạn của mình. Vừa bước vào, nhân viên lễ tân đã lên tiếng. Chủ tịch, có người đợi anh ở trên phòng. Huy nghe vậy khẽ nhíu mày. Là ai? Là cô Ngọc Mỹ, thưa chủ tịch. Cô ta tới đây làm gì? Tôi cũng không rõ. Đồng Nghi nãy giờ đứng bên cạnh, nghe anh thế lại lên tiếng. Có cần em tránh mặt không? Nghe vậy, Huy liền nhìn sang cô. Tại sao phải tránh mặt chứ? Chúng ta cùng lên. Sau câu đấy, Huy cũng đi thẳng về phía thang máy, mà cô thấy vậy cũng theo sau. Hai người bọn họ bước vào trong, anh nhấn lên tầng cao nhất, sau đó không hiểu nghĩ gì lại nói. Tôi có một khoảng thời gian ngắn có qua lại với cô ta. Cô nghe vậy không hiểu sao trong lòng xuất hiện cái cảm giác hơi khó ở. Ai hỏi đâu mà anh khai? Tôi chỉ không muốn giấu em. Cũng lâu rồi tôi và cô ta không gặp nhau, không biết cô ta tới đây làm gì. Tôi nói trước để tránh em bị cô ta nói vài câu rồi lại giận dỗi, ghen tuông. Đồng Nghi nghe vậy lại cười hắt ra một cái. Anh tự luyến quá rồi đấy, sao em phải giận dỗi ghen tuông chứ? Huy quay sang nhìn cô. Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt ghen tuông của em hôm đó đấy. Không ghen. Vừa lúc đấy cửa thang máy cũng mở ra, Huy thấy vậy lại khẽ cười rồi nói. Đi thôi. Sau câu đó anh bước ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên lại thấy cô không hề có ý đi theo. Sao thế? Cô ấy đến đây chắc để ôn lại chuyện cũ với anh rồi. Em thấy mình không tiện vào đâu, để em về trước. Nói rồi Đồng Nghi cũng đưa tay nhấn nút đóng cửa thang máy. Khi cánh cửa khép lại, Huy cũng nhanh chóng bước vào bên trong, khiến cô ngỡ ngàng. Anh vào làm gì? Em về rồi tôi ở đây làm gì chứ? Không vào gặp cái cô Ngọc Mỹ gì sao? Huy nghe vậy lại kiên định đáp. Không gặp. sao lại không gặp? Biết đâu tình cũ không rủ cũng tới. Anh quan sát cái vẻ mặt của cô mà cảm thấy thích thú, bờ môi khẽ cong lên ý cười. Thật sự tôi rất thích nhìn cái dáng vẻ của em lúc ghen. Đông Nghi nghe vậy lại vội phủ nhận. Vũ Khải Huy, em không có ghen. Ai ngờ lời vừa dứt, anh liền cúi xuống phủ lên miệng của cô, mút luôn cái bờ môi đỏ mọng ấy, dùng sức xâm chiếm hết không khí, đưa chiếc lưỡi tách miệng cô ra mà luồn vào bên trong. Đông Nghi bị tấn công bất ngờ khiến cô không kịp có phản ứng. Đợi đến khi sự tỉnh thì tâm trí đã bị anh giật dây bởi cái hương vị nam tính mà Huy đang truyền vào qua chiếc lưỡi ướt át mà cuốn lấy lưỡi của cô, rút hết những ngọt ngào trong đấy. Khi mà hô hấp đã trở nên yếu dần đi, Huy mới từ từ buông môi cô ra, đôi mắt đã sớm phủ một lớp sương mờ đục mà nói. Tôi lại thấy nhớ rồi. Cô nghe thế liền hiểu được ý của anh là gì, mà sau đó cũng liền áp sát vào người cô, đẩy cô dựa lưng vào thành thang máy. Đông Nghi luống cuống chống tay lên ngực của anh đẩy ra mà nói. Huy, ở đây không được. Lỡ như có người mở cửa vào thì sao? Hơn nữa còn có camera nữa. Lời cô vừa dứt, anh bỗng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi đưa lên tai. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy. Ngắt cầu giao trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nghe vậy, cô tròn mắt nhìn anh một cách kinh hãi. Mà qua chiếc điện thoại kia, giọng nói trong đấy vang lên. Chủ tịch, nhưng mà anh đang ở trong thang máy. Cậu nghĩ tôi bị thiểu năng, không biết điều này sao? Vậy cho cậu 3 giây. Nói rồi, Huy cũng liền cúp máy. Đông Nghi lúc này vẫn chưa thể tiếp thu hết được mà nói. Vũ Khải Huy, anh... Còn chưa kịp nói hết, trong thang máy bỗng tắt vụt. Cùng lúc đấy chiếc đèn flash của điện thoại cũng được bật sáng. Hai gương mặt đối diện nhau thấy rõ từng đường nét. Đông Nghi cố mà hoàn thiện nốt câu nói dở dang của mình. Bệnh hoạn thật sự. Bọn họ cứ ở trong thang máy, tự nhiên như ở nhà của mình vậy. Một lúc sau, cánh cửa thang máy được mở ra. Huy bước ra ngoài, bế cô đi thẳng về phòng làm việc của mình. Căn phòng lúc này cũng chẳng có ai. Xem ra sự cố mất điện nhân tạo mà Huy bày ra đã khiến cái ả Ngọc Mỹ kia không kiên nhẫn mà bỏ đi rồi. Huy bế cô vào trong phòng nghỉ tại phòng làm việc của mình, đến chiếc giường đặt cô xuống, sau đấy đi vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn nhúng nước rồi trở ra lau người cho cô mà nói. Em ngủ một lúc đi, tôi tranh thủ giải quyết một số công việc gấp, mai chúng ta sẽ đi Ma Cao. Cô vừa nghe vậy liền nhìn anh. Đi Ma Cao? Để làm gì? Tôi có một phi vụ làm ăn bên đấy, dự kiến sẽ phải đi 1 tuần nên đưa em đi theo. Phi vụ làm ăn? Không phải là anh chỉ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, quán bar thôi sao? Sao mà sang tận Ma Cao làm gì chứ? Huy nhìn cô một hồi, sau đó trả lời. Là một phi vụ giao dịch hàng cấm. Câu nói ấy của Huy khiến cô chấn động mất vài giây. Thật sự không nghĩ nhanh như vậy mà anh bắt đầu thừa nhận rồi. Anh thấy dáng vẻ của cô như vậy thì lại lên tiếng. Sao thế? Có phải thấy tôi đáng sợ lắm không? Đông Nghi lúc này mới ngồi lên, cô nhìn anh. Ánh mắt thể hiện rõ một chút rụt rè mà nói. Hàng cấm, không phải là heroin đấy chứ? Huy nghe vậy lại bật cười. Sao em nghĩ là nó? Thì hàng cấm, nếu không phải là heroin vậy thì... Cô nhìn anh không nói tiếp, mà Huy thấy vậy, ánh mắt cũng đanh lại. Là vũ khí. Vũ khí? Rõ ràng là anh rất thành công trong nhiều mảng kinh doanh rồi, tại sao lại còn phải buôn vũ khí? Những cái chuyện thương trường đầy âm mưu này, em không hiểu được đâu. Đó là một góc khuất trong cái xã hội này. Nhờ nó mà tôi mới có được những thứ trong tay. Và để giữ lấy điều ấy thì cũng phải buộc duy trì nó. Cô nghe vậy lại bày ra vẻ mặt khó hiểu. Huy thấy thế lại đưa tay lên xoa đầu. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Lần này đi thực chất là tôi muốn đưa em đi thư giãn một chút. Những chuyện khác em không cần bận tâm. Nằm xuống ngủ đi. Đông Nghi nghe thế lại nhìn anh một hồi, sau đó cũng gật đầu rồi nằm xuống. Huy lúc này cũng đứng dậy trở ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt cô lại hướng về phía đấy, đồng tử như khoét sâu vào đó, tâm tư dậy sóng cuồn cuộn. Huy ở bàn làm việc của mình xử lý những tài liệu cần thiết, rồi xem xét phân chia vị trí những công việc cho người của mình. Anh linh cảm chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều. Việc mang cô theo cũng còn khiến anh đắn đo, nhưng mà so với việc để cô nằm ngoài tầm mắt của anh thì để cô ở bên cạnh vẫn là tốt hơn. Khi đấy, điện thoại của Huy vang lên, Anh nhìn đến cái tên hiện lên màn hình rồi bắt máy. Có chuyện gì? Anh, em suy nghĩ rồi. Mặc dù anh nói để em nghỉ ngơi, nhưng em sẽ đi tỉnh B. Không phải anh vẫn đang muốn điều tra chuyện của ba mẹ chị dâu sao? Thời gian này em sẽ tới đó để tìm hiểu. Huy nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Anh lại trả lời: Tùy cậu. Anh, chuyến đi Ma Cao này anh nên cẩn thận một chút. Trước đó em cũng đã điều tra rồi, có rất nhiều kẻ đang nhòm ngó đến lô hàng này. Bọn chúng đều rất ma quái. Ông chủ bên đó là Mã Quốc Vệ, một người tính cách khá quái đản. Ông ta không hẳn cứ nhiều tiền là hợp tác đâu, bởi vì ông ta không thiếu tiền. Vừa ý có thể ông ta còn cho không. Còn nếu mà không vừa ý thì e là sẽ không có lần thứ hai đặt chân được đến địa bàn của ông ấy. Huy nghe vậy nhưng vẫn nhìn xuống đống tài liệu mình cần xử lý rồi đáp lại: Tôi biết rồi. Anh nên đưa theo mấy đứa đi cùng. Cậu yên tâm đi, tôi liệu có sắp xếp. Hy vọng lúc anh trở về từ Ma Cao, em có thể quay trở lại làm việc. Thư giãn một chút đi, không cần gấp. Vậy đi, tôi còn có việc xử lý. Nói xong câu đó, Huy cũng tắt máy. Anh tập trung giải quyết gọn hết những chuyện ở đây. Không cần Cường nói thì chuyến đi này Huy cũng tự khắc có sự chuẩn bị. Tối đó, tại một khuôn viên của nhà riêng, người đàn ông mái tóc đã bạc trắng ngồi trên chiếc ghế mây, khẽ bấp bênh lên xuống, trên tay cầm một tẩu thuốc còn bốc khói, đưa lên miệng hút một hơi rồi nhả ra, phong thái nhàn nhã vô cùng. Lúc này, một người đàn ông mặc tây đen trang tiến gần lại, kính cẩn cúi đầu chào một cái rồi nói: Ông chủ, Mã Quốc Vệ đã bắt đầu mở sân giao dịch đón khách rồi. Lần này có tổng 8 tổ chức tham gia, trong đó có cả hắn. Nghe thế, khóe mắt đã nhăn nheo vì tuổi già lại khẽ giật giật vài cái. Đồng tử mờ mờ bởi sắc mạc đục ngầu không còn trông thấy rõ. Giọng nói ồm ồm vang lên: Cử người đi sang đó, tìm cơ hội khử hắn đi. Để hắn chết bên đấy, chúng nó sẽ nghi là do tranh chấp lô hàng mà tự ám sát lẫn nhau. Lúc đó Mã Quốc Vệ sẽ có cách ém chuyện này xuống, xử lý gọn gàng mà ta không phải tốn thêm một tí công sức nào. Vâng. Sau câu nói đó, người áo đen ấy cũng quay lưng rời đi. Mà ông ta ngồi đó vẫn cứ ung dung thư giãn trên chiếc ghế mây, nhưng ánh mắt nổi giông tố. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không giải quyết được mày, thật làm cho lão già này khó lòng mà nhắm mắt. Sau câu đấy, lão thở mạnh một tiếng, lại điềm tĩnh hút một điếu tẩu. Chiếc ghế mây cứ theo quỹ đạo mà bấp bênh. Sáng hôm sau, chuyến bay đến Ma Cao cất cánh từ lúc 8 giờ và đáp xuống cảng hàng không quốc tế Ma Cao sau 2 giờ bay. Trên đường bay rộng lớn, người đàn ông trong tây trang tối màu, khuôn mặt nam tính, toát ra khí chất vượt trội. Chiếc kính hàng hiệu che đi đôi mắt phượng ma mị tuyệt đẹp. Đi bên cạnh anh là một cô gái có thân hình đẹp tới mức phụ nữ cũng phải thèm thuồng. Chiếc áo crop top màu đen cổ khoét trễ lại khoe lên bờ eo thon gọn, cùng bầu ngực đẫy đà, minh với chiếc quần sóc da cùng màu có thiết kế phụ kiện dây xích cá tính. Đôi chân thon dài đi bốt đen cao quá gối, từng bước sánh ngang cùng người đàn ông tuấn mỹ cạnh mình. Theo sau bọn họ là vài người áo đen hậu thuẫn tiến vào bên trong nhà kính. Sau khi nhận đủ hành lý, Huy quay sang đàn em của mình rồi nói: Mấy đứa đưa hành lý về khu nghỉ dưỡng Garden Villa rồi nghỉ ngơi trước đi. Anh và chị dâu muốn đi tham quan trước sao? Huy khẽ gật đầu một cái. Cả đám thấy vậy cũng kéo hành lý rời đi. Cô và anh sau đó lên một chiếc Maybach S650 rời khỏi sân bay. Đông Nghi lúc này quay sang anh hỏi: Dịch vụ đưa đón cũng phải dùng xe sang vậy sao? Huy nghe vậy khẽ cười: Còn phải xem vị khách đó chịu chi ra bao nhiêu nữa. Vậy anh chi ra bao nhiêu? Anh lúc này nhìn sang cô, tầm mắt sau đấy liền đặt trên dãy ngực lộ liễu, sau đó lại xuống bờ eo nhỏ, da thịt trắng nõn phơi bày khiến Huy nóng mắt. Anh cởi chiếc áo vest của mình ra mà khoác lên người của cô, cả lấy một cúc áo rồi nói: Không cần biết tôi chi ra bao nhiêu, chuyến đi này em cứ thoải mái vui chơi là được, thiếu vải chứ không có thiếu tiền. Cô nghe vậy mới nhìn xuống thân mình, sau đó trả lời: Đó là style đấy, anh có hiểu style là gì không? Tôi không cần biết style là gì, nhưng ở trước mặt người khác, váy trên gối một gang là quá ngắn, áo chạy xuống cổ hai tấc là quá hở, tuyệt đối lần sau không được mặc như vậy. Vừa nghe vậy, Đông Nghi liền giỡn chân của mình ra, Cô lấy găng tay của mình đo từ gối lên gấu quần, hơn một gang rưỡi. Trên gối một gang là quá ngắn, vậy đây những hơn một gang rưỡi thì xem là thế nào? Huy nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh mà gằn lên, là quá lộ liễu. Cô nhìn dáng vẻ của anh như vậy, bỗng nhiên lạnh sống lưng. Đông Nghi nuốt ực một cái, bất giác co chân lại. Cô túm lấy ống quần kéo nó xuống, rồi lí nhí nói: có chỗ nào lộ liễu đâu chứ, gu thẩm mỹ của anh đúng là kém. Huy nghe vậy nhìn cô, rồi bỗng nhiên ghé sát mặt lại, thì thầm vào tai của cô: gu thẩm mỹ của tôi chỉ phát huy khi em không mặc gì. Cả gương mặt của cô theo đó nóng bừng lên. Đông Nghi đưa tay đẩy mặt anh ra xa rồi nói: anh bận hoạn quá mức rồi đấy. Huy nghe vậy chỉ khẽ cười, sau đấy cầm lấy tay cô rồi nhìn ra phía ngoài: tôi đưa em đến thủ đô giải trí ở châu Á. Chiếc xe dừng lại trước khách sạn khu nghỉ dưỡng sòng bạc lớn nhất trên thế giới ở Macau. Hai người họ bước xuống. Kỳ quan ở đây vĩ đại tới mức dù đã chiêm ngưỡng đôi ba lần mà vẫn cảm thấy kinh ngạc. Các bức tường và trần nhà được trang trí bằng các bức bích họa kiểu Ý và bản sao với kích cỡ y như thật của một cây cầu ở Ý để chào đón du khách. Đây là lần đầu tiên cô đến Macau. Đông Nghi không giấu được sự phấn khích qua đôi mắt trong veo của mình. Bọn họ đi vào bên trong. Thứ khiến Đông Nghi thích thú nhất chính là con kênh San Luca nổi tiếng, được thiết kế chảy qua những dãy phòng. Bên trên là trần nhà mô phỏng bầu trời, giống thật đến độ không tin nổi. Cô đi lại phía con kênh, nét mặt không giấu được sự phấn khích mà cười: con kênh này em thấy ở trên phim rồi, bên ngoài nó còn đẹp hơn nhiều đấy. Huy đi lại phía cô, anh có một chút si mê nhìn nụ cười trên gương mặt khả ái ấy. Lần đầu tiên từ lúc anh và cô gặp nhau, cô mới để lộ ra một nụ cười thực sự đẹp đến thơ thẩn như vậy. Có muốn đi một vòng không? Đồng Nghi nghe vậy liền nhìn sang anh gật đầu. Huy khi đấy đi lại phía một người phụ nữ giữ một chiếc thuyền. Anh nói gì đó, còn đưa ngón tay để ra hiệu. Sau đấy quay lại phía cô, đưa tay ra rồi nói: đi thôi. Đồng Nghi đặt bàn tay lên tay của anh, sau đấy đi lại phía bậc thang. Huy đỡ cô xuống thuyền, sau đấy anh cũng bước xuống ngồi bên cạnh. Người lái đò gondola cầm mái chèo khuôi xuống dòng nước. Con thuyền từng chút dịch chuyển, giọng hát cao vút bắt đầu được cất lên từ chính người lái đò. Đồng Nghi say sưa ngắm quang cảnh hai bên. Tiếng hát trong trẻo khiến cô cứ ngỡ mình đang ở tận một vùng trời nào đó của châu Âu. Những tòa nhà lớn vòng quanh con kênh, ngọn đèn thắp sáng dưới cầm cầu nho nhỏ, xung quanh náo nhiệt, nhưng mọi thứ ở đây lại khiến cô cảm thấy thư giãn và bình yên đến lạ. Đồng Nghi bất giác thốt lên: đẹp thật đấy. Người vì cảnh đẹp mà thơ thơ khẩn thẩn lại khiến lòng ai cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Anh ngồi bên cạnh nhìn người con gái trước mặt mình là một chút hồn nhiên, một chút thơ mộng. Anh nhận ra đây mới chính là con người thật của cô. Nếu mà em thích, có thể ở đây lâu hơn một chút, mỗi năm tôi cũng đều có thể đưa em đến đây. Cô nghe vậy lại khẽ cười: thật sự nơi này đúng là khiến cho người ta muốn ở lại đây lâu một chút. Trước khi ba mẹ em mất, ông bà cũng đã từng hứa sẽ đưa em đến một đất nước mà em thích. Lúc đấy, em lên mạng lục tung hết những thắng cảnh đẹp trên thế giới này, vô vàn nơi muốn đến, nhưng không hiểu sao khi ấy lại bỏ qua nơi này. Nhưng dù sao, vẫn chưa chọn được địa điểm muốn đi, thì họ đã bỏ em đi trước rồi. Sau câu ấy, ánh mắt cô bỗng lóe lên một chút đỏ, nét buồn in đậm trên đôi đồng tử trong veo. Huy nhìn cô mà tâm tình cũng muốn trầm xuống. Đến lúc này, anh thừa nhận với chính mình là đã vì cô mà yêu tới mức giao cả tâm tình cho cô. Lòng người thì dông bão cuồn cuộn, một thoáng phiền muộn cũng làm vương vấn mắt ai. Anh đưa tay lên vén những sợi tóc đang bay trước gió của cô, ánh mắt thâm tình mà dịu dàng nói: những gì mà họ chưa kịp làm, tôi sẽ thay họ làm. Chỉ cần là nơi em muốn tới, tôi nhất định sẽ đưa em tới. Cô đem theo một chút sững sờ nhìn anh, đôi mắt còn vương đọng chút lệ buồn, khẽ rưng rưng. Trong một giây phút đơn thuần, cô cũng chợt nghĩ một cách rất đơn thuần. Liệu có phải là người mà trong lòng mình cảm thấy yên ổn là người thích hợp không? Bọn họ đối diện nhau bởi cái ánh nhìn giao tình. Tiếng hát cao vút như một bản opera kinh điển vây quấy lấy hai con người bé nhỏ. Khoảng cách dần thu ngắn lại, bờ môi chạm vào nhau, không cuồng nhiệt gay gắt chỉ đơn thuần là trao cho nhau chút hơi thở nồng nàn, đủ để đối phương cảm nhận được dư vị tình trong lòng của họ. Tiếng hò hét, vỗ tay của quan khách xung quanh vang lên. Bọn họ ngưỡng mộ hay cảm thấy thích thú và mê sự lãng mạn này mà hò reo. Lúc đấy, ở trên tầng 2 của một tòa nhà là một quán pub. Vị trí ngoài bàn ban công, một tên con trai ăn mặc thời thượng, vẻ ngoài có phần điển trai nhưng phong thái sặc mùi bad boy chính hiệu. Hắn ta ngồi cùng với bạn của mình, ánh mắt nhìn xuống dưới con kênh, hay chính xác hơn là đặt lên cái nhìn lên người Đông Nghi từ lúc cô xuất hiện trước mắt hắn. Này, con nhỏ kia ngon quá. Nghe vậy, tên bạn của hắn cũng nhìn theo đấy rồi nói. Cũng mượt đấy, nhưng mà nó có chủ rồi. Thằng ngồi với nó đấy hả? Trông cũng dạng tầm thường thôi. Hắn làm sao mà so bì được với con trai của cục trưởng của cảnh sát Ma Cao chứ? Này, mày đừng có nói là muốn hốt tay trên của nó đấy nhá. Tao mà đã thích rồi thì nhất định phải có bằng được. Không phải là mày mới quen con Văn Mễ San sao? Chơi chán rồi, muốn đổi khẩu vị với gái ngoại quốc chút xem sao. Hắn vừa nói, ánh mắt vẫn cứ hao háo nhìn về phía cô, nét mặt lộ rõ những gian manh quỷ quyệt. Khi đấy, cô và Huy cũng dừng thuyền và lên bờ. Hai người bọn họ tiếp tục đi thẳng vào sòng bài lớn nhất thế giới. Lúc này hắn thấy vậy cũng liền đứng dậy. Nào, đi thôi. Bước vào bên trong sòng bài lớn nhất thế giới, ai cũng phải choáng ngợp bởi cái không gian đồ sộ ở đây. Khi ấy còn chưa hình dung được nó quy mô cỡ nào, nhưng bước chân vào đây, tận mắt nhìn thấy sự tráng lệ và xa hoa của nơi này mới cảm thấy thán phục. Bên trong được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng rực rỡ. Người ở đây đông như kiến vỡ tổ, những hỗn tạp âm thanh hòa vào nhau thể hiện rõ sự náo nhiệt. Huy lúc này đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó vòng tay ôm lấy eo cô rồi nói, chúng ta lại kia đi. Cô mới chỉ kịp đưa mắt nhìn về hướng mà anh nói, sau đó liền bị Huy kéo đi. Bọn họ đi lại một bàn đánh bạc đã có sẵn người ngồi. Huy kéo một chiếc ghế ra nhìn sang cô, rồi ý bảo cô ngồi xuống. Đông Nghi có phần dè chừng nhìn anh, chỉ thấy anh gật đầu một cái, cô mới ngồi vào. Huy sau đấy cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh lấy ra một thẻ nhựa, đưa cho nhân viên ở đấy rồi nói, đổi tiền. Người nhân viên nhận thẻ rồi quay đi. Đông Nghi lúc này mới nhìn sang anh hỏi, chúng ta đánh bài sao? Đến đây rồi, không đánh bài thì chẳng phải lãng phí sao? Đông Nghi nghe vậy lại nhìn đến những khách chơi cùng bàn, hầu hết là người ngoại quốc. Cô lại dè chừng hỏi, với họ sao? Anh có quen không vậy? Huy nhìn cô khẽ cười một cái, sau đó đưa tay lên xoa đầu cô mà nói, thư giãn một chút đi. Khi đấy, nhân viên cũng đi lại, đem tiền đánh đã đổi sang thành chip, cược đặt ở trên bàn cho anh rồi gửi lại thẻ. Huy nhận lấy nó, rồi đẩy cược sang cho cô. Em đặt đi. Đông Nghi nghe vậy kinh ngạc. Em đặt sao? Em không hiểu mấy cái này. Không sao, em chỉ cần đặt tiền là được. Đặt nhiều không? Tùy em, không giới hạn. Cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống đống chip cược trước mặt của mình, lại để ý đến những khách chơi xung quanh. Thấy người đặt hai chip hồng, người đặt hai chip tím, cô đắn đo vài giây rồi lấy đại hai chip tím đặt vào. Nhân viên sau đó cũng bắt đầu chia bài, mỗi khách chơi hai lá. Đông Nghi lúc này quay sang hỏi nhỏ, như vậy đặt là nhiều không? Huy nghe thấy cũng bình thản nói, chip hồng một chip là 250 đô, chip tím là 500 đô. 500 đô? Đông Nghi sửng sốt, có chút lớn tiếng. Thấy mọi người nhìn cô cũng nhận ra sự lỗ mãng mà thu lại. Vậy nãy là cô quăng vào đó hai chip là bay 1.000 đô rồi. Cô quay lại sang nói nhỏ, chơi một ván thôi nhé. Huy nghe thế chỉ khẽ cười, sau đấy bốc bài, khóe miệng người đàn ông ấy khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Anh lại ghé vào tai cô nói, đặt tiền tiếp đi. Đặt nữa sao? Huy gật đầu một cái. Đông Nghi có phần e dè, cầm lấy một chip hồng đặt vào. Khách chơi sau đấy cũng quăng vào đó số lượng chip còn gấp mấy lần cô đặt. Đông Nghi cảm thấy có một chút gì đó hơi choáng. Thật sự không nghĩ bọn họ chơi một ván bài bay luôn cả tiền 100 triệu. Hay là ta bỏ đi, họ đặt nhiều như thế rồi, vậy chắc là ăn rồi. Huy nghe thế vẫn bình thản nói, còn chưa thấy lá cuối, sao biết chúng ta không ăn chứ? Vậy mình cứ theo sao? Huy gật đầu một cái. Cô lại nhìn xuống đống chip, có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn ném thêm vào bàn cược. Nhân viên tiếp tục chia bài. Mỗi một lượt chia các khách chơi lại quăng thêm vào đó một đống tiền, có người thì bỏ qua. Cho tới khi lá thứ 5 cuối cùng được lật ra, các khách chơi người nở nụ cười, người chán nản ném bài. Vòng lật bài: Mậu Thầu, Thú, Sám. Nhà Sám ăn. Nhân viên đọc lên, Huy khẽ cười nhìn cô nói: Ăn rồi, em lấy tiền về đi. Đồng Nghi kinh ngạc: Mình ăn sao? Huy gật đầu một cái, cô xem như mới thở phào. May mà ăn, chứ mà nếu thua thì ván này bay cả 100 triệu chứ không ít. Cô đưa tay kéo hết các chip cược về phía mình, ván mới cũng được bắt đầu. Lần thứ hai này xem như Đông Nghi cũng không cần quá lo lắng. Cô thua thì coi như là trả lại ván vừa ăn khi đó, tiếp tục ném cược. Bài sau đó được chia. Nhà Sảnh ăn. Ăn rồi, em lấy về đi. Nhà Thùng ăn. Lại ăn rồi. Đông Nghi ngồi bên cạnh anh, ngoài việc bỏ qua một hai lần thì ván nào cô cũng được vơ chip về. Thấy trước mặt đã ngổn ngang, cô quay sang anh nói: Huy, chơi vậy thôi, chúng ta đi chỗ khác nữa. Anh nghe vậy lại nhìn cô một cách yêu chiều rồi gật đầu. Huy quay sang định nói với nhân viên đi đổi tiền thì lúc này một tên con trai đi tới bàn, hắn ta ngang nhiên kéo một vị khách chơi ra khỏi ghế rồi thế vào chỗ đó, hướng tới anh mà nói: Tính ăn non hay sao mà đứng lên sớm vậy? Huy nghe thế lại nhìn hắn, nhưng chỉ để vào mắt vài giây, sau đó anh quay sang người nhân viên nói: Đổi tiền giúp tôi. Tên kia thấy vậy lại lên tiếng: Chơi một ván cuối, cược hết số tiền trên bàn. Đi với phụ nữ thì đàn ông lên, ăn non như vậy mất mặt lắm. Huy nghe vậy lại nhìn hắn, anh đưa bàn tay lên ra hiệu cho người nhân viên tạm lùi lại. Đồng Nghi thấy vậy lại hỏi: Sao thế? Huy nhìn cô, ánh mắt dịu xuống mà nói: Chúng ta chơi một ván nữa. Một ván nữa sao? Huy gật đầu một cái, sau đó chính tay anh tự quăng tiền vào mặt cược. Tên kia khẽ cười nhếch mép một cái rồi ném cược vào. Sau khi khách chơi đã cược hết, nhân viên bắt đầu chia bài. Huy bắt lấy hai lá của mình lên nhìn: Đôi 10. Nhân viên sau đó tiếp tục lật ngửa ba lá bài: Ca bích, 10 bích, quy rô. Đặt tiền. Đối phương thẳng tay gạt nguyên một trụ chip cược vào. Một số khách chơi úp bài bỏ cuộc, một số theo chân. Huy lúc này cũng bình thản gạt tiền cược vào. Lá bài thứ tư được lật: Di cơ. Đặt tiền. Tên kia lại tiếp tục gạt thêm một trụ chip vào bàn cược. Úp. Tôi cũng úp. Khi đấy hai vị khách úp bài, tàn thuốc lá của điếu thuốc trên tay một người vô tình rơi xuống tay người còn lại, khiến ông ta nhăn mặt kêu lên một tiếng: Ồ, sorry. Lúc này trên bàn chơi chỉ còn ba nhà. Huy sau đấy gạt hết cả chip cược vào bàn rồi nói: Tất. Đồng Nghi vừa thấy vậy liền tròn mắt nhìn anh: Huy, anh điên sao? Anh nghe vậy chỉ cười rồi nhìn tới đối phương. Hắn ta nét mặt cũng hả hê gạt hết vào. Nhà còn lại úp bài. Nhân viên sau đó tiếp tục lật con bài cuối cùng: Di bích. Mặt hắn ta ngay sau đó cười đắc ý rồi nói: Muốn cược thêm không? Huy nhìn hắn cũng cười gật đầu, rồi đưa bàn tay ra hiệu bảo hắn ra giá. Tên kia thấy vậy, ánh mắt đầy ý gian manh mà hất mặt lên nói: Nếu mày thắng, mày sẽ được gấp đôi số tiền cược trên bàn. Còn nếu mày thua, tao chỉ cần nó. Ngay khi câu nói của hắn vừa dứt, ánh mắt của Huy liền có chút biến động. Anh lại nhìn sang cô, ánh mắt chuyển thâm tình đầy ý cưng chiều mà nói: Tặng tôi một nụ hôn may mắn đi. Đông Nghi nhìn hai lá bài úp trên mặt bàn của anh. Khi nãy cô cũng đã thấy một đôi 10. Xét với 5 lá bài được lật thì nước bài này của anh là một đôi, chỉ cao hơn Mậu Thầu thôi. Nếu như muốn ăn thì đối phương ắt phải dưới 10 đôi. Huy, lúc này anh còn cầu may mắn sao? Anh khẽ cười rồi dịu dàng nói: Em chỉ cần tin tôi là được. Cô nghe vậy lại nhìn anh một hồi, sau đó khẽ dướn người lên, đặt lên môi của anh một nụ hôn rồi nói: Tặng anh tất cả may mắn của em. Huy nghe vậy khẽ cười: Cảm ơn. Anh sau đó nhìn sang bàn cược rồi nói: Lật bài. Lúc này đối phương gần như nắm chắc phần thắng, cầm hai lá bài của mình bật ngửa lên: Di tép cộng di rô. Hai con di trong tay của hắn ghép với 5 lá bài được lật trước đó: Ca bích, 10 bích, quy rô, di cơ, di bích. Bài của hắn mạnh nhất là tứ quý di. Hắn bật cười lớn, nhìn sang cô nháy mắt một cái. Cô em, lại đây ngồi với anh nào. Đồng Nghi lúc này có một chút căng thẳng, bấu vào cánh tay của Huy. Huy thấy vậy lại nhìn sang cô. Em lật bài đi. Em lật sao? Huy gật đầu một cái. Cô trong lòng liền nghĩ, không phải ai lật bài cũng như nhau sao. Đồng Nghi coi như là nín thở, đưa tay cầm lá bài của Huy, chần chừ vài giây rồi bật ngửa. Hai con, quy bích, át bích. Thùng phá sảnh ăn. Đồng Nghi lúc này không tin vào mắt của mình. Khi thấy hai con bài này ghép với năm lá bài được lật thì đúng là từ 10 đến át đồng chất bích, ván bài cao nhất trong poker. Mọi người xung quanh ồ lên, mà tên kia sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn chắc chắn là ăn anh, lại càng chắc chắn là không thể anh lại ra được thùng phá sảnh. Vậy mà không ngờ phút cuối lật được thế cờ. Huy lúc này nhàn nhã nhìn sang cô mà nói. Tất cả đều nhờ sự may mắn của em đấy. Cảm ơn. Nói rồi anh cũng đứng dậy, nói với người nhân viên. Toàn bộ số tiền thắng cược giúp tôi gửi đến quỹ trẻ em mồ côi Việt Nam, lấy danh nghĩa vợ tôi, Phan Đông Nghi. Những gì Huy nói khiến Đông Nghi kinh ngạc tới mức tròn mắt nhìn anh, mà anh lại quay sang cô yêu chiều nói. Chúng ta đi thôi. Đông Nghi nghe vậy cũng đứng lên, cô sau đó khoác tay rồi hai người cùng quay đi. Ở phía sau tên kia vẫn còn cảm thấy hậm hực. Đứng dậy, đập mạnh vào cái ghế một cái rồi nói. Tiền sẽ cho người đem đến. Khi cô và anh đã đi xa khỏi cái bàn đánh bài ấy, Đông Nghi mới hỏi. Huy, rốt cuộc là sao lại ra hai cây bài đó? Rõ ràng lúc đầu là đôi 10 mà. Anh nghe vậy chỉ cười mà không trả lời. Sau đó đưa cô đến vị trí của một người đàn ông đang đứng cách đấy không xa. Đối phương vừa thấy anh liền cười mà đưa tay ra bắt. Lâu rồi không gặp, số cậu vẫn hên như vậy. Đông Nghi lúc này mới nhìn đến đối phương. Cô ngay sau đó liền nhận ra anh ta. Khi nãy cùng ngồi bàn với mình, hơn nữa còn là vị trí cạnh anh. Người này... bạn tôi, Dương Việt Bân. Cô nghe vậy, đầu tư duy cũng nhanh nhạy. Vậy không lẽ... giải thích cho cô ấy hiểu đi. Sau đó, Dương Việt Bân cũng nhìn sang cô nói. Thật ra lúc đầu, bài của Huy là đôi 10. Tôi giữ đôi át bích và át rô. Người ngồi kế tôi là gã Tây đã bị tôi làm ướt sớt tàn thuốc lá. Ông ta giữ 10 tép và quy bích. Lúc làm rơi tàn thuốc lên tay cầm bài của ông ta, tôi đã nhanh phủi tay và đổi bài. Khi đó, mọi người đều tập trung đến việc đấy, thì bài được đổi đấy sang cho cậu ấy rồi. Đồng Nghi nghe vậy tròn mắt. Vậy chẳng phải là lừa đảo sao? Ấy, cô nói vậy nghe nặng quá. Tên đấy hắn cũng đổi bài thôi, thế nên hắn mới mạnh miệng ra mức cược như vậy. Lúc hắn gạt chip cược vào bàn, đã nhanh tay đổi một quân bài, giấu sẵn trong ống tay áo rồi. Thay vì để hắn thắng, không bằng để cậu ấy thắng, quỹ trẻ em mồ côi lại có thêm một khoản. Vậy tại sao lúc đó không nói để mọi người biết? Hắn là con trai cục trưởng cục cảnh sát Ma Cao, hơi hư hỏng một chút, nói chung là vẫn không nên dây vào. Đồng Nghi nghe vậy xem như cũng hiểu chuyện mà gật đầu. Huy lúc này lại nhìn sang cô. Không bao giờ tôi lấy em ra để đánh cược nếu như không nắm chắc phần thắng trong tay, hoặc đôi khi vì em cũng buộc phải hại người một chút. Dương Việt Bân nghe vậy lại bật cười, sau đó đánh vào bả vai của anh một cái. Được rồi, cô đi chào hỏi ông ấy được không? Huy gật đầu một cái, sau đó vòng tay ôm lấy eo của cô. Chúng ta đi. Bọn họ rời khỏi đó, ngồi trên con mây bắc đắt tiền, đi đến một biệt thự trong khuôn viên lớn, được thiết kế xây dựng theo phong cách cổ, bằng gỗ quý hiếm, xung quanh đều có người canh gác. Nổi trội vẫn là hai tượng con sư tử được đúc bằng đồng vàng bóng, đứng ngay trước cổng, trông thật vĩ đại. Chiếc xe đi thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Ba người bọn họ bước xuống, đi vào trong nhà. Nội thất ở đây đều là những hàng thượng phẩm xa xỉ, một mùi tiền bao trùm lấy. Lúc này, người đàn ông áo đen bước đến, Dương Việt Bân lên tiếng. Chúng tôi đến hẹn gặp ông chủ, đã có hẹn trước rồi. Nghe vậy, người đó ra hiệu cho quân của mình đi lại, tiến hành lục soát người. Khi vừa đến cô, Huy đã lên tiếng. Cô ấy là vợ tôi. Nghe vậy, người đàn ông đó chỉ lắc đầu. Dương Việt Bân quay lại nói với anh. Quên mất không nói với cậu, phụ nữ không được phép vào trong. Đông Nghi nghe vậy cũng nhanh ý lên tiếng. Không sao, em ngồi ngoài đợi được mà, hai người vào đi. Huy lúc này nhìn sang cô, dáng vẻ có một chút day dứt, nhưng rồi cũng đành nói. Sẽ không lâu đâu. Cô gật đầu một cái, hai người bọn họ sau đó cũng đi thẳng vào trong một căn phòng. Lúc này, người đàn ông kia đưa tay ra hiệu, chỉ cô lại phía bàn tiếp khách ngồi đợi. Đồng Nghi khẽ cười gật đầu một cái, rồi đi lại, đấy ngồi xuống. Cô đưa tầm mắt nhìn mọi thứ ở đây, nhưng cũng tinh nhạy mà nhận ra được những ánh mắt của đám người đang canh gác này, đang quan sát mình. Đồng Nghi vẫn ra vẻ như đang tham quan, tuyệt nhiên không để một lộ một sơ hở hay một thái độ kỳ lạ nào. Theo như báo cáo sơ bộ, từ những thông tin tình báo quốc tế, đường dây buôn vũ khí xuyên quốc gia ở Macau đã có nhắc đến tên một người, đó là ông trùm vũ khí Mã Quốc Vệ. Vì đó là tin mật nên mọi thông tin hay hình ảnh về ông ta cô đều không được nhìn thấy. Nhưng theo phán đoán thì có lẽ đây chính là địa bàn của Mã Quốc Vệ. Xây biệt thự to một cách phô trương, đặt địa bàn hoạt động ngay tại nhà của mình trong một khu đặc hành chính như vậy. Xem ra cơ cấu và vai vế của lão ta khá chắc chắn. Đồng Nghi tự nghĩ trong đầu, một con cọp thế này mà lại chưa bị bắt. Không hẳn là không chịu vào hang, mà là đang muốn đợi nó lớn rồi đập bể. Dù sao cũng không phải là nhiệm vụ của cô. Đồng Nghi xem như là mở mang tầm mắt rồi cũng không để tâm đến nữa. Một lúc sau đó, bọn họ trở ra ngoài, đi lại phía cô. Dương Việt Bân lúc này lên tiếng. Hai người về trước đi, có thời gian rảnh chúng ta ăn cơm. Huy nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi nhìn sang cô. Mệt rồi đúng không? Chúng ta về nghỉ đi. Đồng Nghi sau đấy cũng đứng dậy, cô nhìn sang Dương Việt Bân, gật đầu chào anh ta một cái, sau đó cùng Huy trở ra xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên tỷ đô ấy được một đoạn, phía sau cũng một chiếc xe màu đen bám theo. Bọn họ trở về Garden Villa, đó là một khu nghỉ dưỡng với những căn biệt thự được thiết kế theo kiểu phương Tây hiện đại, bố trí bể bơi trong và ngoài nhà, sân vườn rộng rãi hướng ra phía biển. Vừa thấy hai người trở về, đàn em của Huy liền đi lại. Anh, bọn em kiểm tra cẩn thận rồi, xung quanh đều không có gì khả nghi. Năm khẩu K-54 được lắp giảm thanh cũng đã nhận đủ rồi. Huy nghe vậy cũng gật đầu. Được rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi, không cần căng thẳng quá. Cứ đi tham quan thư giãn, vào sòng bài giải trí một lát đi, dùng thẻ của anh. Nghe vậy tên đấy liền cười. Dạ vâng, cảm ơn anh. Sau đó Huy đi vào phía trong phòng khách. Ở đấy để một vali màu đen. Anh ngồi xuống ghế, mở nó lên. Năm khẩu K-54 còn mới bóng hiện ra. Đồng Nghi thấy vậy liền hỏi. Súng, anh làm sao đưa nó lên được máy bay? Nó được đưa sang bằng đường biển đấy. Đến biển cảng được bốc lên kho hàng hóa. Sau đó sẽ có người phụ trách đến nhận, rồi chuyển đến đây. Đồng Nghi nghe vậy lại đăm chiêu. Xem ra con đường vận chuyển qua khá nhiều khâu và kết nối với rất nhiều đầu mối. Cô thật sự không dám nghĩ, nếu như thâu tóm được cả đường dây này thì liệu có bao nhiêu kẻ có máu mặt bị bắt giữ. Huy lúc này thấy cô chợt ngây người, lại quay sang nói. Sao thế? À, em có chút mệt, em vào nghỉ trước. Nói rồi cô đi thẳng vào trong phòng. Huy ngồi đấy nhìn theo đến khi cô đi khuất, sau đó lại nhìn xuống những cây súng trên bàn, tâm tư cứ như vực sâu không thấy đáy. Tối đấy, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy maxi màu trắng đứng bên cạnh hồ bơi, khẽ hướng mặt nhìn ra xa. Huy lúc này từ sau tiến lại, vòng tay ôm lấy eo của cô. Sao lại ra ngoài này đứng một mình thế? Đồng Nghi khẽ nghiêng mặt lại, sau nhìn anh, rồi quay lại phía trước. Tự nhiên em cảm thấy mọi thứ ở trên thế giới này, bao gồm cả cuộc sống này, nó quá mệt mỏi. Huy nghe vậy lại buông cô ra, sau đấy ôm lấy bờ vai cô xoay người lại. Sao thế? Đồng Nghi khẽ hướng mắt lên nhìn anh. Người đàn ông này từ khi nào cô đã cảm thấy trở nên gần gũi, quen thuộc tới mức nhớ rõ từng chi tiết đường nét trên gương mặt của anh. Đôi mắt phượng ấy như hút lấy tâm tình của cô, đôi lúc khiến cô quên đi mình là ai. Huy, anh không thể từ bỏ công việc này sao? Anh nghe vậy, ánh nhìn có chút biến chuyển nhỏ. Em làm sao vậy? Không sao, em chỉ là cảm thấy nó quá nguy hiểm. Lúc nào cũng phải giao súng bên người. Hơn nữa nếu như chuyện bị lộ, anh sẽ phải đối mặt với pháp luật đấy. Anh không sợ sao? Huy nghe thế, nhìn cô một hồi lâu. Ánh mắt của anh từng chút lưu giữ cái dáng vẻ ấy, mang tâm tư phức tạp cuốn vào trong lòng. Nếu như mà tôi sợ, tôi đã không làm. Ở trên đời này, điều mà tôi sợ nhất là chỉ có một. Là gì? Huy lại trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Là người tôi yêu thương tin tưởng phản bội tôi. Câu nói ấy cảm tưởng như một tảng đá đè nặng lên tâm tư của cô xuống. Bỗng chốc trái tim chợt co thắt lại. Cô giỏi nhất là giấu đi cảm xúc của mình, nhưng vô tình lúc này lại lộ ra một thoáng sửng sốt ít ỏi. Hai ánh mắt giao nhau, kéo theo những tâm tư khó đoán đến đối phương. Khoảng không rơi vào sự trầm mặc cô quạnh. Bỗng lúc đấy, một tiếng loạt soạt nhỏ vang lên. Hai người họ đủ nhanh nhạy để phát hiện ra sự bất thường. Ngay sau đó, qua cái ánh sáng từ bên trong nhà tỏa ra, trong bóng tối trước mặt liền phát hiện ra một vật kim loại lóe sáng đang phi tới. Cẩn thận! Đồng Nghi túm lấy bờ vai của anh, theo thế xoay người lại đổi vị trí cho cô. Lúc đấy Huy cũng linh hoạt ôm cô vào lòng, rồi cả hai cùng ngã về một phía. Khi đó, một con dao găm sượt qua cánh tay của anh, rồi găm thẳng vào thân của một kênh cạnh gần đấy. Còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo, vài bóng người mặc đồ đen, mặt che khẩu trang từ bên ngoài lao vào. Huy vội đỡ cô lên rồi đẩy vào trong nhà. Quay vào trong, đóng cửa lại. Ngay sau đó, một tên cầm dao zoom về phía của anh. Huy né người sang một bên, bắt lấy cánh tay của hắn, bẻ khớp ra sau, rồi một đòn đấm thẳng vào bụng đối phương, khiến hắn bật lùi lại. Lúc này, hai tên khác lại tấn công tới. Người nào cũng cầm trên tay một con dao sắc nhọn lao về phía của anh, vung tay xuống. Huy né bên này thì bên kia tên khác lại đâm tới, khiến anh không kịp phản đòn. Khi đấy, Đồng Nhi cũng bước lên dùng chân đá mạnh vào tay cầm dao của một tên. Con dao văng ra xa. Cô sau đấy cũng lợi dụng lúc hắn sơ hở, liền áp sát túm lấy cánh tay của hắn, vặn ngược ra phía sau, thuận thế dùng chân đạp ngã hắn xuống hồ bơi. Huy lúc này khẽ nhíu mày. Đồng Nghi. Vừa nói, một tên cũng lao về phía của anh, hướng con dao tới bụng. Huy lùi lại một bước, dùng tay cản, tay còn lại đưa lên bóp cổ hắn, dùng sức đẩy hắn lùi lại, áp lưng vào một tấm tường gần đấy mà gằn giọng. Là ai sai chúng mày? Khi đó, một tên ở phía sau tiến lại. Hắn vung dao lên, nhưng lúc đó Đồng Nghi ở phía sau dùng tay khóa chặt cổ tay của hắn kéo lại. Đối phương nhanh chóng cầm dao đâm ngược về phía cô. Đồng Nghi né sang một bên, hắn lợi dụng lúc đấy cúi người vật cô xuống. Đồng Nghi có chuẩn bị từ trước, liền buông tay ra rồi bật một vòng, chống tay tiếp đất, dùng chân khua một đường gạt chân đối phương khiến hắn ngã xuống. Lúc đấy, tên ở dưới hồ bơi leo lên, hắn rút súng hướng về phía Huy. Cô thấy vậy liền kinh hãi lao tới. Huy, cẩn thận! Đoàng! Âm thanh vang lên, cũng lúc là cô đẩy ngã anh về một phía. Hai người bọn họ lăn xuống đất một vòng. Huy khi đấy thấy đối phương cầm súng hướng lại phía mình, liền ôm cô lăn thêm một vòng nữa. Đoàng! Viên đạn trượt xuống đất, anh đỡ cô kéo vào trong nhà. Tiếng nổ vẫn cứ đuổi theo, âm thanh cửa kính vỡ toang, đối phương vẫn cứ dí súng theo sau. Huy kéo cô đứng nép vào một bên tường. Khi tiếng súng không còn vang lên nữa, họ bắt đầu lắng nghe tiếng bước chân. Từng chút đang tiến gần, cánh tay cầm súng dần dần lộ ra. Huy ngay lúc đó liền bắt lấy, một đòn đánh mạnh vào khớp khiến cây súng văng xuống đất. Sau đấy thu ngắn khoảng cách, dùng khuỷu tay đánh vào một bên mặt của hắn. Một tên khác lúc đó chạy đến nhặt khẩu súng. Đồng Nghi thấy vậy cũng liền lao tới, dùng chân đá văng nó ra xa. Đối phương liền túm lấy bả vai cô kéo lại. Đồng Nghi nghiêng người sang một bên, rồi xoay vòng lại, bắt lấy cánh tay của hắn kéo về phía của mình. Một giây sau đó dùng chân thúc mạnh vào hạ bộ của hắn. Khi đấy, tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Anh Huy, chị Sâu. Đàn em của Huy chạy vào, theo sau là đội an ninh của khu nghỉ dưỡng. Thấy có người đến, chúng nó liền lồm cồm đứng dậy. Rút. Mấy tên áo đen sau đó cũng quay đầu bỏ chạy. Đàn em của Huy liền đuổi theo. Đứng lại. Huy lúc này đi lại, túm lấy cánh tay của cô kéo gần lại. Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô không có chỗ nào xây sát, mới gắt nhẹ. Không phải bảo em vào trong đóng cửa lại sao? Sao lại còn cố ra ngoài? Cô nghe vậy cũng đáp lại. Em không sao mà. Nói rồi, cô mới phát hiện ra một bên cánh tay đã chảy máu. Có lẽ là do lúc dao sượt qua. Đông Nghi liền vội giữ lấy tay anh mà nói. Anh bị thương rồi. Huy lúc này không để tâm đến điều ấy, anh bất chợt ôm chầm lấy cô vào lòng, vòng tay gắt gao siết chặt lấy, áp một bên gương mặt lại, cọ vào mái tóc của cô mà nói. Lần sau, không được tự làm theo ý mình như vậy nữa. Cô có chút ngạc nhiên bởi vì hành động của anh, nhưng mà sau đó ánh mắt cũng dịu xuống. Em cũng đâu thể thấy anh gặp nguy hiểm mà làm ngơ được chứ. Nhưng mà nếu em bị bất kỳ tổn thương nào, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Đông Nghi nghe vậy khẽ cười. Cô sau đó đẩy anh ra rồi nói: "Không phải là em không sao rồi sao? Được rồi, mau vào trong nhà đi, em xem vết thương cho." Nói rồi cô lại kéo anh đi vào phòng khách, nhấn ngồi xuống ghế, sau đấy quay đi lấy hộp cứu thương. Khi đấy đội an ninh ở đây, một người đi lại lên tiếng: "Thật xin lỗi quý khách vì đã xảy ra sự cố này. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra xem bọn họ là ai. Để đền bù cho quý khách, chúng tôi sẽ giảm một nửa trên tổng hóa đơn của quý khách." Huy nghe vậy đưa tay lên ý ngăn lại mà nói: "Không sao, cho người đến thay cửa là được. Hơn nữa an ninh ở đây nghiêm ngặt, người lạ sẽ không vào được. Thế nên tôi nghĩ bọn họ là khách thuê villa ở đây. Thử điều tra từ đó xem sao." "Tôi hiểu, chúng tôi sẽ mời cảnh sát đến để điều tra." "Không cần đâu, tôi là khách ngoại quốc, không muốn gặp cảnh sát để thêm phiền phức. Nếu được, có thể cung cấp cho tôi danh sách khách đến đây được không?" "Chuyện này..." "Hôm nay tôi mới đến đây, chỉ cần danh sách khách hàng bắt đầu từ khi tôi đến là được." Người điều hành đội an ninh nghe vậy suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu: "Vậy được, tôi sẽ về báo lại với quản lý rồi đem đến cho anh. Một lần nữa xin lỗi quý khách." Sau đấy ông ta cúi đầu chào một cái rồi cũng quay người rời đi. Đông Nghi lúc này đem hộp cứu thương đi xa, lại gần ngồi xuống bên cạnh anh mà nói: "Anh cởi áo ra đi." Huy nghe vậy cũng đưa tay lên cởi áo của mình ném sang một bên. Một vết dao rạch dài trên bắp tay của anh, cô lấy chút bông thấm cồn rồi lau sạch vết máu mà băng lại. Khi đấy đàn em của Huy chạy về: "Anh, để tuột mất bọn chúng rồi." Huy lúc này ánh mắt sâu hun hút nhìn vào một khoảng không vô tận mà nói: "Mới sang đây có một ngày mà đã có người tới muốn ra tay. Rốt cuộc là địch mới hay là thù cũ?" "Anh, em nghe anh Cường nói lần này cũng có nhiều tổ chức khác tham gia. Có khả năng cao chúng nó muốn tiêu thủ ta trước, hoặc đơn giản là đe dọa khiến chúng ta lùi bước." Huy nghe vậy trầm tư một hồi, sau đó lên tiếng: "Mà liên lạc về, sai mấy đứa đi điều tra danh sách xuất cảnh bay đến Macau hôm nay, xem có ai khả nghi không rồi báo lại." "Vâng, em bảo làm ngay." "Được rồi, mấy đứa đi nghỉ đi." "Bọn em không sao, cũng là do sơ suất của mấy đứa em. Chủ quan nghĩ ở đây an ninh tốt nên mải chơi. Anh cứ nghỉ đi, để mấy đứa đứng ngoài canh, đề phòng chúng nó quay lại." Lúc đấy Đồng Nghi cũng băng xong vết thương cho anh rồi nói: "Được rồi, anh tránh để nước vào nhé, không rất lâu lành đấy." Huy nhìn xuống cánh tay của mình nhìn cô: "Em không sao chứ?" Đồng Nghi khẽ lắc đầu một cái rồi nói: "Em cảm thấy hơi mệt, em về phòng nghỉ trước đây." Nói rồi cô cũng đứng dậy, cầm theo hộp cứu thương trở về phòng. Huy lúc này nhìn đến đàn em của mình căn dặn: "Mấy đứa cẩn thận một chút, mệt thì cứ nghỉ đi. Sau việc này an ninh cũng thắt chặt hơn rồi, chắc là chúng nó không dám quay lại đâu. Anh đừng lo, để bọn em trông chừng cho." Huy gật đầu một cái, sau đó tâm tư lại nghĩ ngợi gì đấy mà cái nhìn liền trở nên xa xăm. Khi đó ở một căn nhà khác, một người đàn ông mặc áo đen cầm điện thoại áp vào tai, hơi thở nhanh và gấp gáp: "Ông chủ, kế hoạch thất bại rồi." Đầu dây bên kia có vẻ tức giận mà gắt lên: "Đồ ăn hại, có một thằng mà 5 lần 7 lượt qua năm này năm khác cũng không giải quyết được, nuôi chúng mày đúng là tốn của." "Ông chủ, nhưng mà chúng tôi phát hiện ra bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ, cô ta biết võ khá lợi hại." "Phụ nữ sao?" "Phải, đã điều tra chưa?" "Lúc đầu đã biết, nhưng nghĩ hắn ta chơi bời như mấy ả đàn bà trước nên không để ý đến. Lần này hắn dẫn cô ta sang Macau để mà đàm phán giao dịch, tôi nghĩ chắc là một người quan trọng. Hơn nữa thân thủ của cô ta rất tốt, e là người có đào tạo." "Giờ mày nói với tao thì có ích gì chứ? Mau đi điều tra xem, vẫn tranh thủ tìm cơ cơ tốt trừ khử hắn." "Vâng, thưa ông chủ." Nói rồi hắn ta tắt máy, lúc này bỗng ho khụ một cái, cảm thấy lồng ngực hơi khó thở bởi trận ẩu đả vừa rồi. Hắn túm lấy ngực áo của mình một hồi, sau đấy cũng buông ra rồi rời đi. Đêm đấy ở trong căn phòng sang trọng, Huy đẩy cửa bước vào, điện đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo. Anh nhìn về phía giường, thấy cô nằm trên đấy, đôi mắt nhắm chặt mà đi lại, nhẹ nhàng leo lên nằm xuống bên cạnh cô. Hơi thở đều đặn bên tai, anh khẽ quay người sang, vòng tay đặt lên bờ eo của cô gọi nhỏ: "Đông Nghi." Đáp lại anh vẫn là tiếng thở đều đều, dáng vẻ của cô có chút mệt mỏi nên bị cuốn sâu vào giấc ngủ. Anh thấy vậy lại có chút thương xót, rồi hôn nhẹ lên trán của cô: "Có lẽ ngày nay em đã mệt rồi, ngủ ngon. Sau đấy, anh ôm cô vào lòng, đôi mắt nhắm lại rồi dần hòa với hơi thở của cô mà đi vào giấc ngủ. Khi thấy người bên cạnh đã yên giấc, đôi hàng mi cong vút mới từ từ mở ra. Cô khẽ ngước mặt lên nhìn anh, đồng tử lay động. Huy, có lẽ kế hoạch này em tính sai rồi, phải làm sao đây? Đêm đấy, trăng ngoài kia chiếu xuống mặt biển, khẽ lấp lánh như ánh vàng, gió thổi nhẹ nhẹ làm nó rung chuyển. Lòng người cũng như biển khơi vậy, năm tháng dài đằng đẵng, được mấy hồi yên ả mà không dậy sóng. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, nắng hắt xuống hồ bơi những tia sáng chói mắt. Tiếng lục đục gõ cửa vang lên ồn ào, khiến Đông Nghi tỉnh giấc. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy chiếc giường đã trống trơn thì liền ngồi dậy bước xuống, đi lại mở cửa bước ra bên ngoài. Lúc này, thấy thợ đang lắp đặt tấm cửa kính mới mà hôm qua đã bị bắn vỡ. Đông Nghi nhìn tới đàn em của Huy mà đi lại hỏi. Bảo, anh Huy đâu rồi? À, sáng nay anh ấy có chút chuyện nên ra ngoài rồi. Vậy sao? Vâng, chị dâu cần gì cứ nói cho bọn em. Cô nghe vậy cười gượng. Đừng gọi tôi là chị dâu nữa, gọi chị Nghi là được rồi. Trước sau gì mà chẳng gọi thế, bọn em gọi cho quen dần. Cô cảm thấy nói không được nên cũng chẳng đôi co nữa. Đông Nghi quay người trở về phòng, vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa. Sửa soạn xong xuôi, cô trở ra ngoài. Lúc này cửa kính cũng đã được lắp xong, thợ ra về hết. Đông Nghi định đi lại phía bếp định làm bữa sáng nên lại hướng mặt ra phía ngoài hỏi. Mấy cậu ăn sáng chưa? Tôi nấu ăn luôn nhé. Nghe vậy, một đứa em của Huy liền đi vào. Bữa sáng anh Huy làm cho chị rồi đấy, anh ấy đang để ở trong nồi giữ nhiệt. Có dặn khi nào chị dậy, nếu mà nguội quá thì hâm nắm lại rồi ăn. Vậy sao, các cậu ăn chưa? Chị không cần lo đâu, bọn em ăn cả rồi. Đông Nghi nghe vậy gật đầu một cái rồi quay xuống bếp. Cô đi lại mở ra, một nồi háo cháo hầm tổ yến vẫn còn nóng. Xem ra anh cũng mới đi đây thôi. Đông Nghi múc ra một bát nhỏ, nếm thử một miếng. Hương vị đậm đà lại có mùi thơm kích thích, khiến cô cảm thấy vị giác có phản ứng tốt. Bất giác lúc này chợt nhớ đến ngày đầu tới khách sạn gặp anh. Khi đó anh cũng nấu một món pai bò wagyu anh. Mặc dù cô chưa ăn thử, nhưng mùi thơm vô cùng kích thích dạ dày. Chẳng qua khi đấy muốn kéo sự chú ý của anh mới phải lên tiếng chê như vậy. Còn không, món ăn đó nếu mà được thử thì vô cùng đáng giá. Đang rất chuyên tâm vào chuyện thưởng thức bữa sáng mà anh làm thì lúc này đàn em của Huy chạy vào. Chị dâu, bên ngoài có người nói đem tiền đến trả cho chị. Đem tiền tới trả? Tiền gì? Anh ta nói là tiền chị thắng ở sòng bài hôm qua. Đông Nghi nghe vậy khẽ nhíu mày. Cô nhớ lại chuyện hôm qua mà nói. Không phải là anh Huy bảo chuyển tiền đến quỹ trẻ mồ côi ở Việt Nam sao? Em cũng không rõ, giờ có cho cậu ta vào không ạ? Cô nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu. Nói cậu ta cứ gửi vào quỹ trẻ em mồ côi ở Việt Nam là được. Nghe vậy, cậu ta cũng gật đầu rồi trở ra ngoài. Được một lúc sau, bên ngoài có tranh chấp to nhỏ. Này, đã bảo là không được vào rồi, muốn chết sao? Cái thằng khốn này, mày biết tao là ai không hả? Có tin tao gô cổ mày vào tù không? Đông Nghi ở trong nhà, nghe thấy tiếng cãi vã liền đi ra. Lúc này thấy tên hôm qua đã đánh bạc cùng bàn với cô. Hắn đi cùng với một vài tên khác, đang chỉ trỏ tay vào mặt mấy đứa em của Huy. Cô thấy vậy liền nói. Này, anh muốn gì? Sau câu đó, mọi người đều quay mặt hướng về phía Đông Nghi. Hắn vừa thấy cô, nét mặt liền giãn ra, cười gian manh mà đi lại. Cô em cũng... Còn chưa kịp nói hết, liền bị một đứa em của Huy đưa tay ra cản lại. Hắn thấy vậy lại trừng mắt lên. Tao nói mà mày điếc à? Đông Nghi thấy vậy lại lên tiếng. Để cho anh ta vào đi. Nghe thế, hắn liền cười đắc ý mà gạt mấy người sang một bên rồi đi vào. Đông Nghi lúc này cũng đi lại ghế ngồi xuống mà nói. Nếu muốn đến đưa tiền ấy thì để đó là được rồi. Hắn nghe vậy lại cười nhếch một cái. Cô em sao mà cộc cằn thế? Khách đến chơi cũng nên mời nước chứ. Là anh tự đến, tôi không có mời. Hơn nữa, chúng tôi không quen biết anh, chẳng qua là chỉ chơi chung một ván bài. Anh có lòng đến tận nhà đưa tiền, tôi có tâm nhận thế là được rồi. Cái dáng vẻ hời hợt và lạnh nhạt của cô lại càng khiêu khích cái bản tính muốn chinh phục của hắn. Hắn bước lại gần cô, nhưng lúc đấy em của Huy đi tới kéo lại. Đứng ở đây được rồi, không cần lại gần. Hắn nghe vậy nhìn cô mỉm cười. Sao thế? Cô em sợ anh làm gì sao? Anh đây chỉ muốn đến để học hỏi cách chơi bài cao siêu của hai người thôi. Làm thế nào có thể đổi được hai lá bài này sang hai lá bài khác? Đồng Nghi lúc này đứng dậy, nét mặt vẫn bình thản, đi lại phía hắn, ánh mắt đanh lại mà nói. Anh muốn làm gì được tôi? Còn phải xem tôi còn đồng ý không đã. Hắn nhìn cô cười quỷ quyệt, sau đấy đẩy đứa em của Huy sang một bên, tiến thêm một bước áp sát lại, nâng cằm cô lên mà nói. Cô em có biết anh muốn làm gì cô em không? Hay là lưu số điện thoại của anh lại đi. Tối nay chúng ta gặp nhau ở khách sạn nào đó, anh cho cô em thấy khả năng của anh còn cao hơn cái tên đấy nhiều. Đồng Nghi nét mặt lộ rõ sự chán ghét, hất tay hắn ra rồi nói. Tôi không có hứng thú. Hắn nghe vậy bật cười, sau đó đưa tay lên chạm vào má của cô. Vừa thấy thế, đàn em của Huy cũng định bước tới, nhưng ngay khi đấy, cô liền túm cổ tay của hắn vặn ngược ra sau. Một tay ghì vai của hắn xuống, động tác mạnh tới mức khiến hắn đau mà kêu oai oái. Đồng Nghi lúc này lên tiếng. Đây mới chỉ là cảnh cáo. Lần sau. Mà không, tốt nhất đừng có lần sau. Nếu không tôi bẻ gãy tay của anh đấy. Nói rồi, cô đẩy hắn ra. Đối phương sau đó có chút đau mà giữ lấy bả vai của mình, rồi xoay khớp tay, nét mặt vẫn hớn hở mà nói. Cô em mạnh tay thế để làm gì? Trên đời này có những chuyện phải thử một lần mới tìm được hứng thú chứ. Vừa nói, hắn vừa đi lại phía cô, sau đấy lấy một tấm danh thiếp đưa ra. Đây là số của anh, biết đâu cô em sẽ cần. Đồng Nghi còn chẳng buồn nhìn tới nó, cô quay người lại, đuổi anh ta ra ngoài. Nhưng lời cô vừa dứt, còn chưa kịp rời đi thì hắn bạo gan từ phía sau ôm eo cô, rồi thuận tay bỏ tấm danh thiếp vào cổ áo của cô. Tên điên này. Đồng Nghi quay người lại định động thủ thì hắn đã nhanh tay buông ra rồi quay người bỏ đi, bàn tay còn đưa lên vẫy. Hẹn gặp lại cô em nhé. Đàn em của Huy trong mắt tức tối đuổi theo, nhưng mà cô ngăn lại. Kệ hắn đi. Nghe nói hắn là con trai của cục trưởng của cảnh sát Macau. Chúng ta ở đất khách, tốt nhất vẫn không nên gây chuyện. Mẹ nó, dựa hơi ba nên hống hách, không có coi ai ra cái gì cả. Đợi hôm nào bay về nước, trước khi về em cho hắn một trận. Đồng Nghi lúc này lấy tấm danh thiếp trong cổ áo của mình ra, rồi đi lại thùng rác bỏ nó vào đấy. Cô một giây hay là một ý nghĩ cũng không buồn để tâm đến. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Bỏ Nghề của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.